Chương 420, toàn giết liền đối. Hứng thú cho phép anh hùng, hoa thật trướng mắt những phát săn lumi nạt đó, điểm điểm là những ngoại tinh phi thuyền đó, năng lượng pháo sao nhìn giống như hảo lợi hại bộ dáng ngao ô siêu hùng, xem ra hẳn là, bất quá cũng không có cảm giác nguy hiểm gì, đoán chừng đại bộ tờ HN uy lực đều không được tốt lắm. Ta, rất có tiền, chẳng lẽ cũng chỉ có Tony thúc thúc ta một người kiến văn sắc bá khí, cho ta nguy hiểm tín hiệu sao thế lệ to nạ đồ, có thể là ngươi quá yếu. Ta, rất có tiền, phúc ta, rất có tiền, đây cũng quá chân thực một điểm đi, nói như vậy ta cũng là tại không gian nói chuyện phiếm 7 nấc thang thứ 3A, trên lệch này có phải hay không thái lớn một chút ta thế lệ to nạ đồ, vấn đề là đây là một cấp nhiệm vụ, ngươi một cái nấc thang thứ 3 chiến lực tham gia tiền đến, khẳng định hội cảm giác có nguy hiểm chí mạng A cả gụ ra đại tiểu thư. Lời nói các ngươi đối thoại đều muốn tại trong đám đối thoại sao ngao ô siêu hùng, dù sao hiện tại chúng. Ta tại bên ngoài trong vũ trụ, không quá thích hợp tại ngoa y vũ trụ nói chuyện, loại tình huống này, tại trong đám đối thoại không thể thích hợp hơn. Cả gù dạ đại tiểu thư, thì ra là thế, lần này lại là thái không chiến sao cả gù dạ đại tiểu thư, lại no y sở tạc tiên sinh, sẽ không phải chịu không được gata, rất có tiền. Vì cái gì các ngươi đều như thế không coi trọng Tony thúc thúc ta, rất có tiền, Tony thúc thúc ta cũng là không bình thường lợi hại có được hay không ta, rất có tiền, phụ Tony thúc thúc ta còn tại không gian nói chuyện phiếm trong đám nói chuyện phiếm, những tên khốn kiếp kia thế mà nã pháo hơn nữa còn là năng lượng pháo còn tốt. Tony thúc thúc ta phản ứng nhanh, không phải vậy hôm nay liền phải đánh ra cả ca. Cửu vị yêu hồ, chờ một chút, các ngươi tại lúc chiến đấu. Cũng có thể giống không có chuyện gì một dạng tại trong đám nói chuyện phiếm sao tế dịch lệ tỏ nạ đồ, không gian nói chuyện phiếm trong đám nhất tâm nhị dụng là cơ bản thao tác. Ản xì ẹn văn sư, đang tán gẫu bầy ngốc lâu như vậy, hiện tại để cho ta một bên chiến đấu, một bên nước bầy, thuận tiện một bên tại trong đám xem TV kịch, đều không có vấn đề. Cửu vị yêu hồ, chỉ cả thư ký, khả năng này chính là, trong truyền thuyết nhất cấp lão đại đi chỉ cả thư ký. Lu cờ na ho ta cũng có thể lợi hại như vậy liền tốt. Ngao siêu hung, vấn đề không lớn, tiểu cạ gụ dạ từ không gian nói chuyện phiếm 7 đến nay, cũng mới quá khứ hơn một năm hơn một tháng thời gian thôi, liền đã đứng tại không gian nói chuyện phiếm 7 nấc thang thứ 2 về mặt chiến lược mặt. Ngao siêu hung, mặc dù nói trong này cũng chiếm cứ một chút xíu vận khí thành phần, nhưng không thể phủ nhận một điểm chính là, trở thành không gian nói chuyện phiếm 7 viên về sau, mỗi cá nhân thực lực, đều sẽ theo cưới tên lửa giống như lên nhanh. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, điểm này thiếp thân cũng là cảm thấy như vậy. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, chỉ cần chỉ cả tiểu bằng hữu để thiếp thân ta điều giáo một chút lời nói, cam đoan không ra thời gian 2 năm, liền có thể đứng tại không gian nói chuyện phiếm quần chiến lược nấc thang thứ 3. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, vận khí tốt lời nói đứng tại nấc thang thứ 2 cũng không phải là không được. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, nếu có giống Chu Nho mở đại nhân vận may như thế này, nấc thang thứ nhất cũng có nhất định khả năng chỉ cả thư ký, làm sao cảm giác nghe giống dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên một dạng. Cả gù dạ đại tiểu thư, chỉ cả đồng học phát hiện dù cả gì dạ củ mỏ tỷ tỷ diện mục chân thật 23.333 vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, phi thiếp thân làm sao có thể dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên. Tuy nhiên mấy người tại không gian nói chuyện phiếm trong đám giống như là giống một đám người không việc gì một dạng nước lấy bầy, nhưng là tại mạ và thế giới vũ trụ một góc ở trong đầy trời năng lượng pháo chỗ hội tụ mà thành lạ giờ mưa, hóa thành vô số lưu quang hướng phía ạ ị bọn người chỗ phương hướng đánh tới. Ngàn vạn tàu chiến hạm tập hợp bắn năng lượng pháo, đủ để đem một cái tinh cầu mặt ngoài văn minh cho san thành bình địa ạn xỉ ẹn văn pháp sư mặt không thay đổi chống ra một cái to lớn vô cùng không gian thông đạo. Vô số lưu quang tại sắp đánh trúng nàng thời điểm, lại là trực tiếp tiến vào không gian thông đạo bên trong, sau đó rơi vào nàng mở ra đến không gian trong gương ở trong. Đầy trời lạ giờ mưa không có một phát có thể thương tới ản si ẻn văn pháp sư mảy may. Hảo lợi hại nhìn lấy trong lúc phất tay liền có thể đem vô số công kích chuyển rời đến không gian trong gương bên trong ản si ẻn văn pháp sư, xài tạ mạ trong lòng không khỏi cảm khái tùy tâm một câu. Nếu như mình cũng biết một chiêu này lời nói, về sau chẳng phải là không cần giao tiền thuê nhà dứt khoát liền ở tại không gian trong gương bên trong đến, dù sao địa phương lại lớn, lại không người. Nhìn về phía trước một mảng lớn ngoại tinh chiến hạm, xài tạ mạ nỗ lực kìm nén bực bội, còn tốt trước đó tại bên trong sân đấu soát đi ra mấy cái lần vũ trụ chiến trường, nếu không lời nói sẽ tạ mạ khả năng thật có điểm thích đứng không. Hắn chậm rãi nâng lên quả đấm mình, sắc mặt nghiêm một chút, cánh tay bắp thịt, gân xanh kéo căng lên. Chợt trực tiếp nhất quyền vung vẩy đi ra nghiêm túc hệ liệt nghiêm túc đấm thẳng khủng bố quyền kình giống như biển động đồng dạng hướng phía trước nhóm hạm đội cửa hàng đánh tới. Những chiến hạm kia phóng tới lạ giờ mưa, toàn bộ đều bị quyền kình anh vỡ nát quyền kình những nơi đi qua, giống như bị là trong vũ trụ tiên tiến nhất chiến hạm chủ pháo oanh kích qua một dạng, một mảng lớn chiến hạm trực tiếp ầm vang nổ tung, giống như là từng đóa nổ tung pháo hoa. Phóng tầm mắt nhìn tới, giống như là có người dùng cục tẩy xoa lau một mảnh nhóm chiến hạm. Nương tựa theo thân thể lực lượng kinh khủng, cho dù là tại trong vũ trụ, nhất quyền cũng có thể tạo thành loại này phá hư không thể không nói, thật không hổ là sải tạ mạ, cường đại làm cho người giận sôi tồn tại. Bất quá điều này cũng không có gì đáng giá thật hâm mộ, bởi vì sải tạ mạ luyện thời gian 3 năm mới có thể có được loại này người cản giết người, thần cản giết thần lực lượng kinh khủng. Mai ạ ị từ một người bình thường đến nay cũng mới quá khứ hơn 1 năm thời gian. Thậm chí liền thời gian 1 năm rưỡi đều không có đạt tới, liền đã có được một thân khủng bố cùng cực chiến lực. Nói cách khác hắn tốc độ phát triển, so sánh tạ mạ tốc độ phát triển, muốn càng tăng nhanh hơn thu hồi trong nội tâm các loại thượng vàng hạ cám suy nghĩ cùng suy nghĩ. Hệ ạ y hư mặt không biểu tình nhìn chăm chú lên phía trước này một mảng lớn nhóm chiến hạm. Những chiến hạm kia đều là một số tiểu lâu la A loại kia chiến hạm hỏa lực có lẽ có thể đối Tony sở tạc tạo thành uy hiếp. Nhưng là đối 4 người bọn họ không gian nói chuyện phiếm 7 nấc thang thứ nhất 7 viên, hoàn toàn tạo thành không bất cứ khả năng uy hiếp gì, ngược lại là cái kia đến nay vẫn luôn không hề lộ diện làm trái quy tắc xuyên Việt giả mới là lớn nhất đại uy hiếp một trong. Về phần tại sao nói người xuyên Việt kia là lớn nhất đại uy hiếp một trong đó là bởi vì ạ ị hồi không tin. Nhiều như vậy chỉ thua gì đại quân hội không có một cái nào lãnh tụ. Một cái chỉ thua gì đại quân có một cái lãnh tụ lời nói vậy hắn cùng làm trái quy tắc xuyên Việt giả so ra. Thực lực đoán chừng là không kém đi đến nơi nào. Tính toán, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, dù sao toàn bộ giết, liền đu nở dê.